Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 535 đến muộn muốn chụp 80 khối đây. Lý Bình nhìn thấy ngoài cửa hai người, cũng cảm giác được một luồng không tên quen thuộc, nhìn trước mắt trung niên nữ tử. Lý Bình hoảng hốt, nữ nhân quần áo tao nhã, trang điểm mặt tinh xảo, chủ yếu nhất chính là nữ nhân dung mạo cùng mình có 6-7 phân tương tự, mặc cho ai nhìn thấy hai người bọn họ, liền biết các nàng khẳng định có thân duyên quan hệ. Đứng ở ngoài cửa tự nhiên chính là Tạ Nguyên Vĩ cùng Mạc Sầu. Mạc Sầu nhìn Lý Bình, nước mắt một gió tích rơi xuống. Sẽ không sai, nàng tiểu niếp niếp lớn rồi, nhưng vẫn là cùng nàng như thế. Như bên cạnh Tạ Nguyên Vĩ con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Bình, tuyệt đối sẽ không sai rồi. Cái này chính là con gái của hắn. Hắn tìm 18 năm con gái. Mạc Sầu ôm chặt lấy Lý Bình. Ta tiểu niếp niếp. Con gái của ta. Con của ta. Chấm ngoặc kép. Lý Bình thân thể hơi có chút cứng ngắc, lập tức mềm mại hạ xuống. Mẫu thân ôm ấp rất ấm áp, khiến người ta an tâm. Lý Bình cảm thấy rất thoải mái. Tạ Nguyên Vĩ nói chuyện. Mạc Sầu, chúng ta đi vào nói. Mạc Sầu thả ra Lý Bình, dùng trong tay khăn trà sát một hồi nước mắt. Được, chúng ta đi vào nói. Tiến vào phòng khách liền nhìn thấy Trương Húc. Tạ Nguyên Vĩ nhìn Trương Húc ánh mắt có chút phức tạp. Có cảm kích, có nghi vấn, có phòng bị. Trương Húc không hề hay biết. Mạc Sầu lôi kéo Lý Bình liền ở phòng khách sofa ngồi xuống. Một bên khóc. Vừa cho Lý Bình nói rồi nàng là làm sao bị làm mất. Nghe xong Mạc Sầu, Lý Bình cao hứng. Nguyên lai nàng là bị người xấu đã lấy đi, không phải cha mẹ nàng vứt bỏ nàng. Nghe nói Mạc Sầu, Tạ Nguyên Vĩ tìm nàng 18 năm. Nội tâm của nàng hết sức cao hứng. Xem ra cha mẹ vẫn không có bỏ lại nàng. Nói xong, Mạc Sầu hay dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn Lý Bình. Lý Bình lắp ba lắp bắp lên tiếng. Mẹ, chấm ngoặc kép, Mạc Sầu nở nụ cười. Một cái lại ôm lấy Lý Bình. Tạ Nguyên Vĩ tiến lên. Con gái, còn có ta đây. Lần này Lý Bình không nói lắp. Ba, ai, chấm ngoặc kép, thả ra Lý Bình. Mạc Sầu nhìn quanh nhìn một chút đơn sơ phòng khách. Cũ nát nhà, còn có rách nát sofa. Niếp niếp, người làm sao ở như thế cũ nát địa phương? Người kia là ai? Là bạn trai ngươi sao? Trương Húc liền bận bịu nói rằng, ta không phải bạn trai nàng, chúng ta chỉ là bằng hữu. Mạc Sầu gật gật đầu. Niếp niếp, cùng chúng ta đi. Lý Bình nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Ai nha, ta đi làm bị muộn rồi. Ba, mama, chờ ta đi làm trở về cùng các ngươi nói. Đi làm? Mạc Sầu liền vội vàng hỏi. Người mới 18 tuổi, làm sao liền phải đi làm đây? Lý Bình nói rằng, ta là ở cô nhi viện lớn lên, thành niên liền muốn rời khỏi. Đón lấy Lý Bình đại khái tự thuật một hồi trải nghiệm của chính mình, tận lực không đem những kia chuyện không vui nói ra. Thế nhưng, Mạc Sầu, Tạ Nguyên Vĩ vẫn là nghe đến lòng chua xót. Hai người bọn họ, mười mấy ức dòng dõi, có con gái, vốn nên làm cho nàng trải qua tốt đẹp nhất sinh hoạt. Nhưng nhìn xem, con gái qua đều là cái gì sinh hoạt? Liền bình dân gia đình hài tử cũng không bằng. Ai nha, ta thật muốn đi, đến muộn muốn chụp tiền thưởng. Lý Bình nói rằng, Tạ Nguyên Vĩ nói chuyện. Ngươi ở nơi nào đi làm? Lý Bình nói rằng, ta ở tốt nhà siêu thị, làm thu ngân viên. Tạ Nguyên Vĩ, Mạc Sầu đối diện một chút. Tạ Nguyên Vĩ nói chuyện, tốt nhà siêu thị, chính là nhà chúng ta, làm thu ngân viên có cái gì tốt, người yêu thích, ba đem mấy chục nhà siêu thị đều giao cho ngươi quản lý. Lý Bình lẩm bẩm nói rằng, thế nhưng đến muộn, thật sự sẽ trừ tiền, muốn chụp 80 khối đây. Mạc Sầu lại là một trận lòng chua xót, người như bọn họ nhà, ai sẽ quan tâm 80 khối, nhìn con gái y phục trên người. Đều là quán vỉa hè hàng, phỏng chừng mỗi dạng đều sẽ không vượt qua 50 khối. Những năm này, con gái thật sự quá khổ. Nhìn thấy con gái kiên trì, Tạ Nguyên Vĩ nói chuyện. Ta thế ngươi cho quản lý xin nghỉ, tuyệt đối sẽ không trừ tiền. Nghe xong Tạ Nguyên Vĩ, Lý Bình mới gật gật đầu. Tạ Nguyên Vĩ cầm lấy di động, bấm một mã số, nhường Nam Châu Hưng Hoa đường cái kia nhà siêu thị quản lý điện thoại cho ta. Nói ta là chủ tịch, bên kia lập tức đáp lại. Qua 3 phút, Tạ Nguyên Vĩ điện thoại vang lên. Tạ Nguyên Vĩ chuyển được. Ta là Tạ Nguyên Vĩ. Chủ tịch tốt, các ngươi siêu thị có một người gọi là Lý Bình thu ngân viên. Quản lý nội tâm bồn chồn, không biết dòng dõi mười mấy ức chủ tịch, làm sao sẽ biết Lý Bình. Liền bận bịu nói rằng, Lý Bình công tác rất nỗ lực, nhân phẩm cũng rất tốt, không biết chủ tịch tìm nàng chuyện gì. Tạ Nguyên Vĩ nói chuyện, ta cùng Lý Bình cùng nhau, có chút chuyện của công ty muốn thương nghị. Ngày hôm nay buổi chiều nàng không thể đi làm, ta cho ngươi xin mời dưới giả, không muốn chụp nàng tiền lương. Quản lý liền bận bịu nói rằng, tốt đẹp, Lý Bình cùng chủ tịch thương nghị sự tình, nhất định là chuyện rất trọng yếu, nhất định là vì chúng ta tốt nhà siêu thị tương lai. Xem như là công tác, sẽ không trừ tiền lương. Tạ Nguyên Vĩ gật gật đầu, ngươi cho nàng nói một tiếng, làm cho nàng an tâm. Tạ Nguyên Vĩ đem điện thoại di động đưa cho Lý Bình. Quản lý tuy rằng không biết Lý Bình như thế nào cùng chủ tịch nhận thức, thế nhưng ba nuôi kéo nói rồi một đại thông. Đại khái chính là, sẽ không chụp Lý Bình tiền lương, nhường Lý Bình cố gắng bồi tiếp chủ tịch thương nghị sự tình. Lý Bình an tâm, cúp điện thoại, Trương Húc nở nụ cười. Tới dùng cơm đi, không nữa ăn, liền muốn lạnh thấu. Lý Bình xoa xoa cái bụng, thật sự đói bụng đây, thật đói đây. Mạc Sầu liền bận bịu nói rằng, ăn cơm ăn cơm, ăn cơm trước. Nàng cũng không nghĩ tới, đến thăm cùng con gái nói chuyện, đều đã quên nhường con gái ăn cơm. Bốn người ngồi ở nhà bếp bên cạnh bàn, nhìn Trương Húc làm cơm nước, ba người đều là thèm ăn nhỏ dãi. Tạ Nguyên Vĩ liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Húc, những này nguyên liệu nấu ăn thật sự quá tốt rồi, e sợ không ít đỉnh cấp tinh cấp quán cơm cũng không có như vậy nguyên liệu nấu ăn. Người trẻ tuổi này đến tột cùng cái gì lai lịch? Nghĩ tới đây, Tạ Nguyên Vĩ vừa ăn cơm liền một bên quanh co lòng vòng tìm hiểu Trương Húc thân phận, lai lịch, mục đích. Lý Bình rất ngây thơ, trực tiếp nói rằng, hắn là con nhà giàu, đến Nam Châu chơi đùa, trải nghiệm cuộc sống, mỗi tháng, ta cho hắn 300 khối, hắn nấu cơm cho ta ăn, mỗi ngày 3 bữa. Tạ Nguyên Vĩ giờ khóc giờ cười, con gái sinh sống ở như vậy gian nan trong hoàn cảnh, vẫn là như vậy thiên chân khả ái, ngây thơ cảm động, hắn rất cao hứng. Thế nhưng, con gái cũng quá không biết thưởng thức đi, đừng nói một tháng, mỗi ngày 3 bữa cơm, tổng cộng 90 bữa cơm, chính là trước mắt một bàn cơm nước, liền có giá trị không nhỏ, không phải 300, cũng không phải 3000, phỏng chừng 3 vạn mới có thể miễn cưỡng đủ. Ăn cơm xong, một nhà ba người lại ngồi ở phòng khách cũ nát trên ghế salon, bắt đầu nói chuyện. Mạc Sầu kiên trì nói rồi tình huống trong nhà, dòng dõi, nói nhường Lý Bình cùng theo bọn họ trở lại, đi Nam nước thị sinh hoạt, sau đó chờ nàng thích ứng, đưa nàng ra ngoại quốc đọc sách. Còn kiên trì giải thích, Lý Bình công việc bây giờ không một chút nào trọng yếu, chờ đến Lý Bình từ nước ngoài đọc sách trở về, đem mấy chục nhà siêu thị đều giao cho nàng quản lý. Lý Bình kinh ngạc đến ngây người, cũng không nghĩ tới chính mình ba mẹ có tiền như vậy. Nói xong chuyện công việc, Mạc Sầu liền nói, được rồi, công tác giải quyết vấn đề, người cùng chúng ta về Nam nước thị đi. Lý Bình do dự, có thể, nhưng là, bạn trai ta ở Nam Châu đây, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.